Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, nữ giảng sư. Tiểu tiểu cá, hôm nay dẫn ngươi đi nhìn cá ướp muối vương đánh Pokemon đối chiến a. Dương Ngự Dụng đầu ngón tay gõ gõ chậu nước biên giới. Trong chậu nước tiểu tiểu cá vô lực địa trợn mắt một cái. Nhả mấy cái, bong bóng ba bồ, nó đã vài ngày không có ăn cái gì. Dương Ngự mồ hôi đầy đầu. Đây là hắn sai, nếu như không phải là đột nhiên nhìn thấy mình túi sách bên cạnh còn có một cái có thể tùy thân. Mang theo hồ cá, khục khục khục, may mà Dương Ngự tới lúc sau đã chuẩn bị cho tốt thích hợp loài cá Pokemon khi còn nhỏ kỳ ăn phấn. Hồng hình dáng năng lượng tinh thể. Này có thể so sánh đồng phẩm chất năng lượng khối lập phương đắt hơn rất nhiều. Phoebus con người hơi hơi sáng ngời. Cái miệng nhỏ địa ăn được một chút. Chỉ chốc lát sau, liền khôi phục không ít thể lực. Đi thôi, tiểu gia hỏa. Hôm nay thế nhưng là có một hồi khó khăn đối chiến. Hy vọng chúng ta một chỗ vì cá ướp muối vương cố gắng lên. Dương Ngự thả lỏng, khá tốt. Phoebus biểu tình tựa hồ cũng không trách tội hắn ý tứ. Đáy lòng áy náy, kiên định Dương Ngự đối với bồi dưỡng Phoebus tín niệm. Hồ chít chít, chớts, hồ chít chít, chớts. Phoebus nhiều nhả mấy cái tiểu bong bóng phao. Như cũ là sân thi đấu. Hôm nay nơi này đồng dạng kín người hết chỗ. Tân sinh bài vị chiến đi qua sóng dư còn không có bình tĩnh. Nhưng mà lập tức liền truyền ra tân sinh Dương Ngự sắp đối chiến tân nhiệm giảng sư Triệu Thắng Chi. Kinh thiên tin tức, Dương Ngự muốn ở trường học tổ chức một cái lớp huấn luyện. Đây là khảo hạch cuộc chiến, nhưng đối với chiến thế nào lại là giảng sư? Lần này tân sinh chuyện gì xảy ra? Động một chút lại muốn ồn ào xuất cái đại tin tức. Vô luận là trong trường học lão sư còn là cấp cao học trưởng học tỷ. Cũng bị trận này Pokemon đối chiến hấp dẫn qua. Hội trưởng, người cư nhiên trở về. Khang Hạo Nam sớm địa chiếm một cái hàng phía trước. Đây cũng không phải là cái gì tân sinh bài vị chiến. Hàng phía trước vị trí muốn cho tân sinh. Chỉ cần tới đã sớm có thể có hàng phía trước vị trí. Đây cũng là trường học tinh anh trong liên minh bộ phúc lợi. Tin tức linh thông. Lần này tân sinh lá gan lớn như vậy mà, ta lúc trước không biết, cho rằng đối chiến vẫn là chúng ta tinh anh trợ lý. Về sau ta nhận được tin tức, đi nghe ngóng một chút giảng sư Triệu Thắng tình cảnh huống. Cư nhiên là Yến Kinh Đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Tuy không phải là Yến Kinh Đại, học đám kia sở trường huấn luyện ra đạo đường biến thái đệ tử. Nhưng nhân gia tốt xấu là thạc sĩ nghiên cứu sinh, tình hình kinh tế có thể xuất chiến Pokemon, 6 nhất định là có, Dương Ngự muốn một mặc 6 mới có thể thắng. Cũng không hẳn vậy, khảo hạch quy tắc lại muốn nhìn giảng sư như thế nào định. Khang Hạo Nam bật cười lắc đầu, này Dương Ngự cùng hiệu trưởng là có thù mà, vốn tinh anh liên minh phái một cái tinh anh trợ lý đi. Dương Ngự hẳn là có thể có rất lớn cơ hội hoàn thành khảo hạch. Như thế nào đối thủ liền biến thành giảng sư? Nơi nào đến tân sinh? Cư nhiên vọng muốn khiêu chiến ta. Hiệu trưởng cũng thật sự là. Có Gyarados lại thế nào? Có Gyarados liền cảm giác mình có thể muốn làm gì thì làm khiêu chiến bản giảng sư. Đánh Pokemon lúc đối chiến sau. Thậm chí rõ ràng còn cầm nữ sinh đánh khóc. Hừ, ta tối không quen nhìn những cái này khi dễ nữ sinh nam sinh. Nếu là có khả năng, ta cũng muốn đem hắn đánh khóc. Ai, còn là toán, không cùng đệ tử so đo, coi như là giáo dục một chút không biết trời cao đất rộng tân sinh. Thuận tiện, bày ra mình một chút thực lực chân chính, bớt một ít không biết tự lượng sức mình con ruồi luôn tới phiền ta. Đi thôi. Triệu Thắng Chi, ngươi là tối bổng, giáo sư trong văn phòng, cho ra một chân đạp giày cao gót nữ giảng sư, lúc này biểu hiện trên mặt không có mảy may tức giận. Như cũ là mang theo nụ cười, dưới chân Phong Phong Hỏa Hỏa hướng phía sân thi đấu phương hướng đi đến. Bất quá, khí thế 10 phần, nữ, Đương Dương Ngự đứng ở trong sân đấu tâm Pokebo biên giới thượng thời điểm. Nhìn về phía trước, tuyển thủ thông đạo đi ra một cái dẫm lên giày cao gót nữ giảng sư. Trên mặt không biểu tình bộ dáng, nhìn xem hết sức nghiêm túc. Ngươi chính là Dương Ngự đồng học a? Nữ giảng sư Triệu Thắng Chi mới mở miệng, liền là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Không ai có cảm tình. Tốt xấu nàng cũng là Yến Kinh Đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh tốt nghiệp ai. Ở chỗ này là tân nhiệm giảng sư, giảng đạo lý, cho dù là trường học tinh anh liên minh hội trưởng, phó hội trưởng, gặp mặt thời điểm cũng sẽ bảo trì thầy trò lễ tiết. Làm sao lại xuất hiện cái thanh niên sức châu Dương Ngự đâu này? Khiêu chiến những người khác không được, không muốn khiêu chiến nàng. Thật coi nàng Yến Kinh Đại học thạc sĩ nghiên cứu sinh văn bằng là nhựa plastic làm. Triệu giảng sư ngài khỏe, Dương Ngự lau lau mồ hôi. Vị này nữ giảng sư dường như có phần không lớn hữu hảo bộ dáng. May mà, Triệu Thắng Chi cũng không có tiếp tục hùng hổ dọa người. Dọc theo con đường này đi tới thời điểm, hoặc nhiều hoặc ít khó chịu đã tiêu tán một chút. Lúc này, trên mặt dần dần nghiêm túc biểu tình, có chỉ là đối với một hồi Pokemon đối chiến chăm chú. Chỉ cần đứng thượng sân thi đấu, liền không có cái gì giảng sư cùng đệ tử phân chia. Có, chỉ còn lại đối thủ. Dương Ngự trong nội tâm dùng mình. Lúc này, trước mắt vị này nữ giảng sư mang cho hắn cảm giác cùng lần thứ nhất cùng hiệu trưởng thi đấu hữu nghị giao thủ bất đồng. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, đây là cá ướp muối vương tiến hóa về sau trận đầu chân chính Pokemon đối chiến. Tuyên bố bản cuộc tranh tài quy tắc, đánh bại giảng sư hai cái Pokemon là được thông qua xin khảo hạch. Đánh bại giảng sư Pokemon càng nhiều, tối đa vì 6, lớp huấn luyện đạt được sân bãi hội càng tốt. Trận đấu chính thức bắt đầu. Hiệu trưởng cười híp mắt thả ra trong tay microphone, nhìn trước mắt lại là tràn đầy sân thi đấu, trong nội tâm thậm chí bắt đầu nhỏ máu ra. Nếu có thể thu tiền vé vào cửa là tốt rồi a. Có thể là căn bản không thể nhận. Này là bao nhiêu đỏ lập lòe Pokemon tệ a. Đi thôi, Magneton, à ni rồi. Chàng địa thượng, một đạo hoàng sắc điện quang hiện lên. Như là từ ba cái tiểu từ kỳ quái tổ hợp mà thành Pokemon xuất hiện ở sân thi đấu. Khiến cho thính phòng từng trận kinh hô. Là hệ Electric Pokemon. Gyarados tối e ngại hệ Electric Pokemon. Magneton, đặc công chủng tộc giá trị cao tới 120. Đối phó Dương Ngự Gyarados căn bản chính là dư xài a. Triệu giảng sư thật sự là toàn lực xuất thủ, không cho Dương Ngự bất cứ cơ hội nào a. Dương Ngự nguy hiểm, chúng ta này mới vừa vặn tới xem so tài a. Sẽ không bị giảng sư Magneton một chiêu Thunderbolt dây a. Giảng sư dù sao cũng là giảng sư, Dương Ngự làm sao có thể đánh thắng được. Thính phòng Thượng Văn Nhân Phương Thần ba người thần sắc 10 phần ngưng trọng. Dương Ngự Gyarados thực lực là đáng khẳng định, nhưng là đối thủ là một cái giảng sư. Pokemon đối chiến kinh nghiệm khẳng định vô cùng phong phú, chứ đừng nói chi là Magneton bên trong hệ Electric chiêu thức công kích Dương Ngự Gyarados hội tạo thành 4 lần kinh khủng tổn thương. Magneton sao, giảng sư quả nhiên lợi hại. Như vậy liền xem chúng ta đi thôi, cá ướp muối vương. Giống Pokebo bên trong, thân hình khổng lồ trong chớp mắt xuất hiện, đồng thời hung ác cao ngạo đầu lâu lúc này lạnh lùng nhìn chằm chằm chủ nhân ngay phía trước. Kia một cái trên người tản ra điện quang Pokemon. Còn có, nữ nhân kia, Magneton, đừng để bên ngoài kia đe dọa khí chàng hù dọa đến. Đi thôi, sử dụng chiêu thức Thunderbolt. Nữ giảng sư Triệu Thắng Chi ánh mắt lánh tĩnh, trực tiếp toàn lực xuất thủ. Này vừa lên tới liền bắt đầu sao? Dương Ngự Sâu hít sâu một hơi, trên mặt hiện ra khó tả hưng phấn. Cá ướp muối vương, chúng ta lên. Dragon Rex, CC, tư, giống, một vàng đỏ lên hai đạo chùm sáng. Hung hăng địa oanh kích cùng một chỗ. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.